độc quyền của ác ma, nha đầu, ngươi rất ngọt. Chương 8, ngươi bị ma ma ngươi tính kế. Góc truyện audio.com. Bọn hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhà của hắn trên cơ bản được nàng xem như là nhà thứ hai, tùy tiện ra vào lúc nào nàng đến nhà hắn, còn cần tìm hắn mở cửa. Từ từ đã, không đúng. Doãn Thiếu Kiệt ngửi thấy có mùi gì đó không đúng ở đây. Hắn hơi híp mắt liếc nhìn nàng hỏi, ngươi đang nói đến nhà nào? Không phải là, cái nhà trọ mà ta đang ở trọ A, Mộ Tiểu Tiểu dĩ nhiên gật đầu. Đúng A, không phải thì ta tìm ngươi làm gì? Ngươi ngốc A, nàng đầy dáng vẻ xem thường liếc nhìn hắn. Cái này rõ ràng hỏi chính là nói nhảm A, nàng đi đến Doãn gia còn cần tìm hắn làm gì? Doãn Thiếu Kiệt biểu cảm ngừng lại, mày nhăn lại, tay đè ép bả vai nàng tăng thêm chút lực đạo, nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Ngươi muốn tới nhà trọ của ta làm gì? Thời gian đã trễ như vậy, ngươi coi như muốn tìm một nơi ở, đi tìm mẹ ta là được rồi a, ngươi tìm ta làm gì a? Mặc dù trong mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng kình, nhưng hắn không muốn cảm giác này là đúng, hắn thà sai còn hơn. Mộ Tiểu Tiểu nhìn hắn, khóe miệng cong lên, cười hắc hắc chậm rãi nói. Xem ra, ngươi còn không biết ngươi bị Doãn ma ma tính kế rồi, yên tâm, ta cũng là người bị hại, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Doãn Thiếu Kiệt một mặt phiền muộn, cái quỷ gì a, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, mau nói. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là, Mộ Tiểu Tiểu đang muốn nói về sau bọn hắn chính là vị hôn thê, phải ở chung cùng một chỗ. Nhưng mà, bọn hắn chính là đang đi ra khỏi cửa quán bar, đối diện liền có một người khí thế hung hăng lao đến, làm gián đoạn những gì cô sắp nói. Này cô bé, ngươi mau đưa tiền cho ta. Chấm, hóa ra là cái tên lái xe hèn mọn kia. Mộ Tiểu Tiểu nhớ tới người tài xế kia vừa mới có ý đồ với mình trước đó, khuôn mặt nhỏ đều cứng đờ, thở phì phò, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn muốn tiền, là muốn cầm tiền trở về mua quan tài sao? Nàng cười lạnh lùng nhìn tên lái xe. Doãn Thiếu Kiệt đang muốn nghe nàng giải thích ai mà ngờ lại tuôn ra như thể là một cái trình rào kim, khiến hắn không thể nghe tiếp, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền khó chịu, nhìn chằm chằm lái xe hỏi. Ngươi là ai a? Lái xe xem xét liền tự biết người phía trước là một công tử có tiền, khí chất cao quý, toàn thân tản ra khí thế vương giả, nghĩ cũng biết là thuộc dạng người không dễ trêu chọc. Trong nháy mắt hắn liền thay đổi thái độ, mỉm cười rất thân thiết ôn tồn nói với Doãn Thiếu Kiệt. Vị thiếu gia này, là thế này, vị tiểu thư này vừa mới ngồi xe của ta tới đây, nhưng không trả tiền cho ta, cho nên ta liền. Không biết có thể trả tiền xe cho ta hay không? Mộ Tiểu Tiểu hai tay vòng ngực lại, lạnh lùng nói. Vị đại thúc này, vừa mới còn muốn ta cho hắn sờ ngực một cái, coi như trả hết tiền xe. Lái xe toát mồ hôi lạnh, gượng cười nói. Cái này, là hiểu lầm mà thôi, tiểu thư, ngươi đừng nghe lầm ý tứ của ta chứ, ngươi nói để ngươi đi vào tìm bằng hữu lấy tiền cho ta, ta liền nói ngươi để lại vật gì đó coi như là đồ thế chấp mà thôi. Ha ha, hiểu lầm, Mộ Tiểu Tiểu liếc nhìn hắn. Doãn Thiếu Kiệt nghe được nàng nói như vậy, vô ý liếc nhìn lồng ngực của nàng một cái, lúc này mới phát hiện bộ đồ nha đầu này đang mặc là một bộ đồ bó sát người sau lưng, hình dáng vòng một hoàn mỹ bày ra trước mắt, đơn giản có thể khiến người khác chảy máu mũi. Hắn trách hai tiếng, nói ra, Mộ Tiểu Tiểu, ngươi lúc nào mà đã trưởng thành thành bộ dạng này rồi? Ngươi ở nước Mỹ bên kia đều đã ăn cái gì à, góc chuyện audio.com. Nhớ rõ ràng, hắn trước kia còn gọi nàng Tiểu Bất Điểm. Nhỏ, hiện tại, chỗ nào nhỏ? Mộ Tiểu Tiểu lấy cùi chỏ húc xuống lồng ngực của hắn, nguýt hắn một cái. Nàng buồn ngủ quá à, muốn trở về để đi ngủ. Cách chương.